Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 516. Khóc chuyện audio.com. Chương 516. Nghi hoặc, công tử không lý do ăn cái bế môn canh. Vì sao hắn như vậy muốn cười? Cầm Nhị sắc mặt âm trầm mà quay đầu nhìn hắc y hộ vệ liếc mắt một cái. Chỉ thấy hộ vệ trên mặt nhất phái nghiêm nghị, chẳng sợ đáy lòng sớm đã cười trừu. Tiểu diện than đem bản thân khóa lại trong chăn lăn qua lộn lại cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm sau đánh ngáp ra cửa, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đình viện nội Cầm Nhị. Tối hôm qua thượng thế nhưng tuyết rơi, Cầm Nhị khoác một kiện màu trắng áo lông chồn áo khoác. Liền đứng ở kia từ từ tuyết địa chi gian, tóc đen vẩy mực môi mỏng nhẹ nhấp, quay đầu nhìn về phía nàng khi, nhất thời dường như đã có mấy đời, người này nên sẽ không bị nàng đá ra cửa phía sau. Cả đêm liền vẫn luôn đứng ở hành lang hạ đi, đầu óc trừu sao, đi thôi, hắn từ một bên hộ vệ trong tay, lấy ra một kiện lông xù xù áo lông cừu, muốn cho nàng phủ thêm, tiểu diện than lại không thế nào cảm kích mà hướng bên sườn một tránh. Ánh mắt cảnh giới mà nhìn hắn nhìn nàng một cái, thế nhưng không sinh khí, duỗi tay đem áo lông cừu đưa cho nàng, làm nàng chính mình khoác. Thời tiết là rất lạnh, nàng đơn giản cũng liền chính mình khoác đi lên, ngón tay ở cổ áo dài lụa thượng đánh cái kết, đã tới gần ngày Tết thời điểm, Cầm phủ lui tới sự tình cũng vội, không biết này Nhị công tử mang theo nàng tưởng đi đâu. Tối hôm qua, kỳ thật chính mình là không hề có đạo lý, lúc ấy nàng tâm tình phiền loạn thậm chí là thẹn quá thành giận. Ngang ngược vô lý đem vị này Nhị công tử cấp đá ra môn đi. Thay đổi bất luận cái gì một vị công tử, chỉ sợ đều đến đem nàng cái này cả gan làm loạn thị nữ cấp kéo đi ra ngoài. Hướng chết ngoan tấu một đốn, rõ ràng hắn đã vạch trần thân phận của nàng, thậm chí đều nhìn thấu nàng là dịch dung, nhưng vì cái gì hôm nay lại cái gì đều không nói. Còn đem chính mình tiếp tục lưu tại bên người, Kiều Mộc có chút không nghĩ ra. Đi theo hắn một đường đi vào một chỗ treo thật dày vải bông mành cắt thử phía trước. Đi vào liền cảm nhận được đập vào mặt ấm áp nghênh đón. Bếp lò nội than ngân ti thiêu đến đỏ lên. Thị tỳ nhóm cục mi rũ mắt mà tiếp nhận hai người cởi xuống áo lông cừu. Đem hai người nghênh đi lầu hai phía trước cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn nhỏ đã thả không ít tinh xảo điểm tâm đồ ăn. Này hẳn là một đốn phong phú đồ ăn sáng đi, hai người yên lặng mà ăn đốn đồ ăn sáng, Kiều Mộc cảm giác chính mình ăn uống cũng không tệ lắm. Nhưng ngồi ở đối diện Cầm Nhị nhưng vẫn nhìn nàng thẳng nhíu mày. Ăn nhiều một chút, Nhị công tử vén lên rộng mở ống tay áo, khởi đũa cấp tiểu diện than lại gắp khối điểm tâm, một màn này làm ở đây chư vị, trộm quan sát bọn họ thị nữ, sôi nổi ngã xuống cằm. Âm thầm rũ đầu, không được mà dùng ám nhìn trộm mắt lé nhìn xem bọn họ. Thiên A, công tử thế nhưng sẽ cho cái kia tiểu thị nữ gắp đồ ăn. Này tiểu thị nữ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có như thế thiên đại phúc phận, mặc cho các nàng thấy thế nào, kia nữ hài tử đều ăn mặc cùng các nàng cùng khoản hồng nhạt váy áo. Nói không phải thị nữ cũng chưa người tin nột. Chính là làm các nàng càng vì kinh tủng một màn tiếp theo liền phát sinh ở các nàng trước mắt. Tiểu diện than kẹp lên kia khối Cầm Nhị chạm qua điểm tâm. Trực tiếp hướng trên bàn một ném, khóe miệng không vui mà nhấp khởi. No rồi, bọn thị nữ kinh tủng nhìn công tử tiếp theo nháy mắt liền sẽ bạo nộ. Vội vàng khom người tất cả đều quỳ xuống. Cầm Nhị lại gắp một đũa đường tâm tô phóng tới nàng tiểu cái đĩa chung. Lại bị tiểu cô nương vứt bỏ, Cầm Nhị đem sở hữu đồ ăn gắp một lần, phát hiện tiểu cô nương một ngụm không ăn, phỏng chừng là thật no rồi, lúc này mới thôi tay, lại đem bên người bọn nô tỳ cấp sợ tới mức cả người đều ở run run. Một cái cũng không dám ngẩng đầu lại xem, đều lui ra, Cầm Nhị công tử lạnh lùng mà nói một tiếng, sột sột soạt soạt quần áo thanh ma quá mặt đất, không bao lâu. Bọn thị nữ liên tiếp đều rời khỏi tầng 2 các tử. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.